Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, Thạch Đế truyền thừa. Không đủ cao một thước thạch nhân, để bọn hắn đi lấy Thạch Đế chi tâm, nói là đó là thuộc về chính hắn. Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt con ngươi tại chỗ híp lại. Đây cũng quá hoang đường cùng bất khả tư nghị. Các ngươi không tin ta? Thạch nhân ngước đầu nhìn lên lấy hai người, sáng lấp lánh con ngươi cũng híp lại. Tiền bối, không phải chúng ta không tin. Ngươi lời như vậy nói ra, khắp nơi tìm toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng tìm không thấy người tin tưởng ngươi a. Trục Nguyệt đãi giọng nói, hắn kiên quyết không tin. Trước mặt cái này tiểu bất điểm, chính là đã từng bế nghệ thiên hạ, thạch nhân tộc duy nhất đại đế. Ai cho các ngươi nói ta là thạch đế? Thạch nhân nói, ân, không phải ngươi nói sao? Thạch đế chi tâm là của ngươi. Hai người kinh ngạc hỏi, thạch đế chi tâm là ta không giả, nhưng ta cũng không phải là thạch đế. Thạch nhân lắc lắc thạch đầu đầu, phát ra một trận thạch đầu tiếng ma sát, rất là quỷ dị. Tiền bối, việc đã đến nước này, ngươi có chuyện có thể hay không một lần nói xong, cũng miễn cho chúng ta hiểu lầm không phải sao? Mà lấy Nguyệt Trung Thu tính cách đều có chút nhịn không được. Ta chính là Thạch Đế chi tử, Thạch Đế chi tâm vốn nên từ ta kế thừa, thế nhưng phụ thân ta vừa mới qua đời, thạch nhân tộc liền đại loạn, bắt đầu nội đấu, lúc ấy ta không có lực phản kháng chút nào. Vì vậy, thạch đế chi tâm bị người đoạt đi. Thạch nhân nhanh chóng nói, ngay sau đó lại mở miệng, một lần này nên minh bạch chưa? Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt triệt để ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đế tử, dù cho không có chứng thực, cũng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch nhân gặp hai người không nói lời nào, tiếp tục nói, cho nên, ta nghĩ mời hai vị hỗ trợ, thay ta thu hồi thạch đế chi tâm. Ngươi nói ngươi là thạch đế chi tử, có thể có chứng cớ gì đâu. Chúng ta cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên đi khinh nhờn thạch đế chi tâm. Nguyệt Trung Thu mở miệng hỏi. Oanh, một cỗ khí tức kinh người từ thạch nhân trên thân tản ra. Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt giật mình, không tự chủ được phía sau lui ra ngoài. Khó có thể chịu đựng loại uy thế này. Cần biết, hai người bọn họ hiện tại cũng là thánh cảnh, có thể áp bách bọn họ, chỉ có đế uy, cái này tuyệt đối sẽ không là giả. Thật đúng là thạch đế chi tử. Trục Nguyệt chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Ngay sau đó quay đầu nói, vì sao ngươi tổng gặp gỡ những quái vật này? Nguyên bản hắn cho là mình linh thú thân phận đã tính được là kinh người. Ai ngờ, Nguyệt Trung Thu người bên cạnh một cái so với một cái đáng sợ. Tự liền kim xí đại bàng, huyết mạch đều không thể so với hắn kém, làm hắn phi thường phiền muộn, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn mời tiền bối thứ lỗi. Nguyệt Trung Thu ôm quyền khom người nói, các ngươi không tin là bình thường. Ai có thể nghĩ tới đường đường thạch đế chi tử, luân lạc tới ở đây cầu thả, trở thành bãi đá vụn bên trong một khối loạn thạch. Thạch nhân thở dài, hắn đã nhớ không rõ mình ở nơi này nằm bao lâu. Nếu không phải là hôm nay vừa vặn đụng tới Nguyệt Trung Thu cái này một người một ngựa, hắn lại sẽ nằm chết dí khi nào đâu? Có lẽ sẽ cho đến tuổi thọ kết thúc a. Là hai người khí thế một đi không trở lại cải biến hắn, nhưng hắn cảm thấy có một số việc phải làm, nếu không sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối. Hắn, thạch đế chi tử, vốn nên kế thừa phụ thân tuyệt đại tư, quân lâm thiên hạ, thủ hộ thạch nhân tộc. Thế nhưng, hắn lại tầm thường một đời, không có bất kỳ cái gì thành tích. Tương lai, hồn đoạn thời điểm, có gì mặt mũi đi gặp thạch đế anh linh? Thạch đế chi tâm ở nơi nào? Vì sao thạch nhân muốn cướp đoạt thạch nhân chi tâm? Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi. ở Thạch nhân tộc bây giờ một đời người thống trị trong tay. Bọn họ liền là dựa vào lòng này mới có thể thống trị Thạch nhân tộc. Thạch nhân nói, hai người chấn động, Thạch nhân tộc kẻ thống trị. Vậy bọn hắn muốn lấy lại Thạch đế chi tâm sẽ vô cùng đơn giản. Không nói cùng toàn bộ Thạch nhân tộc là địch cũng không kém bao nhiêu. Ngay sau đó, Thạch nhân lại vì hai người giải thích Thạch đế chi tâm vì sao trọng yếu như vậy. Nguyên lai, Thạch nhân sinh con cùng những sinh linh khác có sự bất đồng rất lớn. Bọn họ là từ phụ thân trực tiếp thai nghén mà ra. Trực tiếp kế thừa bọn họ nói, kế thừa huyết thống của bọn họ. Vì vậy, Thạch nhân cũng không có phân chia nam nữ, chỉ có mạnh yếu khác biệt. Tất nhiên ngươi kế thừa, Thạch đế nói. Vì sao? Trục Nguyệt không hiểu hỏi. Thạch nhân tộc truyền thừa chủ yếu dựa vào trái tim. Hắn giống như là một cái kíp nổ, sẽ để cho ta kế thừa đạo hoàn toàn thức tỉnh. Thạch nhân vì Trục Nguyệt giải thích nghi hoặc. Nguyên lai là dạng này. Hai người rốt cuộc minh bạch. Thế nhưng là, ba người chúng ta chỉ sợ có chút thế đơn lực cô. Theo ta được biết, bọn họ nhất tộc hiện tại không còn có tại 20 tôn Thạch nhân vương. Thực lực phi thường kinh người, trấn áp toàn bộ Thạch nhân tộc, không người nào có thể đối kháng. Thạch nhân có chút lo lắng nói xong. Thạch nhân vương, đây là Thạch nhân tộc đối cường giả một loại tôn xưng. Chỉ có thánh cảnh trở lên cường giả mới có thể được xưng là Thạch nhân vương. Nói cách khác, bọn họ tối thiểu nhất muốn đối mặt hơn 20 tôn thánh cảnh Thạch nhân. Đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Hơn nữa, theo ghi chép, Thạch nhân tộc tu luyện mặc dù khó, nhưng chiến lực lại là cùng giai bên trong người nổi bật. Cơ hồ không người nào có thể cùng tranh đấu. Nguyệt Trung Thu nhíu mày. Hơn 20 tôn Thạch nhân vương, cho dù hắn tự tin đi nữa, cũng quả quyết sẽ không cho là mình có thể chiến thắng đối phương. Tiền bối, người trước dẫn đường, chúng ta tùy thời mà động, không nhất định phải cứng đối cứng, nói không chừng sẽ có biện pháp khác. Nguyệt Trung Thu an ủi, hắn rất là ngưỡng mộ Thạch đế, đối phương cùng Kiếm đế kết cục quá giống, vì vậy hắn mới có thể không chút do dự đáp ứng. Đây có lẽ là hắn duy nhất có thể cho Thạch đế việc làm. Vừa nói, bọn họ một chuyến ba người là song động, tiến về Thạch nhân tộc thành trì lớn nhất, Đế Thành. Nghe Thạch đế chi tử nói, hiện nay kẻ thống trị giấu giếm lừa gạt người đời, nói cho đám người, bọn họ là Thạch đế hậu nhân, người đời không biết, chỉ là vì nhớ lại Thạch đế. Vì vậy, kiến tạo Đế Thành, lấy cung cấp Thạch đế đời sau ở lại. Nguyên tinh to lớn vượt quá tưởng tượng, cho dù bọn họ liên tục đi đường, thậm chí lần lượt dùng Nguyệt Trung Thu cái kia một góc trận đồ truyền tống đuổi mấy ngàn vạn dặm lộ trình, y nguyên xa xa không gặp Đế Thành. Bọn họ không biết đi ngang qua bao nhiêu Thạch nhân tộc thành trấn, cũng đụng phải Thạch nhân tộc một chút cường giả. Đoạn đường này chạy đến, hắn và Trục Nguyệt chỉ có một cái cảm giác, kia liền là hoang vu, vô tận hoang vu, giống như một khỏa tử tinh. Về phần bọn hắn làm sao có thể ở Thạch nhân tộc địa phương tới lui tự nhiên. Đừng quên, Nguyệt Trung Thu có luân hồi yêu đồng thần thông, hoàn toàn có thể đem bọn họ hóa thành Thạch nhân tộc. Người bình thường căn bản phân không ra thật giả. Tiền bối, đây chính là chín đại nguyên tinh chi một. Vì sao sẽ trở thành dạng này? Nguyệt Trung Thu nhìn xem đầy mắt bừa bãi Thạch nhân tộc thành trì. Chắc hẳn, nơi này nguyên bản phi thường phồn thịnh, nhưng bây giờ, liền Thạch nhân đều gặp không được bao nhiêu. Cùng nhân tộc xa xôi sơn thôn không sai biệt lắm. Tất cả những thứ này đều là của ta sai. Nếu như ta năm đó có năng lực bảo trụ phụ thân trái tim, Thạch nhân tộc có thể sẽ không luân lạc tới cảnh tượng như vậy. Thạch nhân cũng chấn động. Hắn vô tận tuế nguyệt đến nay đều trốn ở bãi đá vụn bên trong, nghĩ không ra ngày xưa huy hoàng thạch nhân tộc biến thành bộ dáng này. Ý của tiền bối là, hai người hỏi, năm đó, phụ thân muốn bảo trụ thạch nhân tộc. Bảo trụ thạch nhân tộc sau cùng gia viên, phong ấn cả viên nguyên tinh, bằng không, bị người cảm ứng được. Kết quả có thể nghĩ, mà giải phong phương pháp liền ở trái tim. Bọn họ chỉ biết là cướp đoạt trái tim, lại không biết cái bí ẩn này. Thạch nhân chậm rãi vừa nói, ngay sau đó, thấp giọng nói, còn có mấy ngày lộ trình thì sẽ đến đế thành. Hy vọng chúng ta có cơ hội còn thạch nhân tộc một cái hoàn mỹ hoàn cảnh sinh tồn. Một tiểu lâu la, muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.